Chương 251, ngươi thật sự là thiên chân khả ái. Nhớ tới Tây Càn Thái tử, Khương Ly trong đầu liền hiện ra cái kia không ai bị nổi, tính cách tàn bạo bóng dáng. Vừa tới Tây Càn thời điểm, hai người bọn họ từng tại trên đường cái gợi lên xung đột, giao thủ qua. Về sau, nàng tại Bạch Viên Thư Viện bên trong trốn trong nhà ít ra ngoài, dốc lòng tu luyện, ngược lại là đem cái này người quên. Nếu không phải Càn Tuyển động một chút lại tìm đường chết ở trước mặt nàng lắc lư, sợ rằng cái này huynh đệ hai người đều sẽ bị nàng quên mất sạch sẽ. Chỉ là, Tây Càn Thái tử tìm nàng làm chi hơn nữa, còn là tại khảo hạch kết thúc về sau chủ tử các ngươi là Tây Càn Thái tử Khương Ly lại lần nữa thăm dò. Cô nương quả nhiên thông minh. Gặp nàng đoán đi ra, cái này bốn cái linh xoái cu nở dê không còn che lấp. Tây Càn Thái tử Lục Xuân kinh ngạc một cái. Chau mày hướng Khương Ly hỏi, hắn tìm ngươi làm gì, chẳng lẽ lần trước hai người các ngươi giao thủ chưa phân thắng bại, hắn nghĩ một năm không nghĩ ra, lại tìm đến ngươi phiền phức. Khương Ly khỏe miệng giật một cái, có chút bội phục Lục Xuân não mạch kín. Bất quá Tây Càn Thái tử tìm nàng mục đích, nàng cũng nghĩ không thông. Dù sao, hai người gặp nhau quá ít, tựa như Lục Xuân nói như vậy, chỉ có một lần duy nhất. Ta đi với các ngươi một chuyến. Trong nội tâm hiếu kỳ, Khương Ly thay đổi chủ ý, đáp ứng phó ước. Cực kỳ Lục Xuân lập tức ngăn cản. Khương Ly cho hắn một cái ánh mắt, Lục Xuân run lên, đột nhiên minh bạch Khương Ly ý tứ. Thái tử chỉ là mời ta, hắn cũng không cần đi đi. Khương Ly chỉ Lục Xuân. Đứng giữa linh xoáy thần sắc khinh miệt quét Lục Xuân một cái, hừ lạnh một tiếng, đương nhiên. Đi thôi. Khương Ly gật đầu. Phối hợp của nàng, để bốn linh tướng nghiêng người nhường đường, lộ ra rừng ở phía sau một cỗ điệu thấp xe ngựa. Khương Ly trong mắt u quang lóe lên, xem ra, vị này không ai bị nổi thái tử, cu nở dê hiếm thấy điệu thấp, không muốn để cho người biết cùng ta gặp mặt. Giá Khương Ly lên xe ngựa, đi theo bốn người đi. Lục Xuân đứng tại chỗ, một mực nhìn lấy xe ngựa biến mất, mới tranh thủ thời gian hướng Bạch Viên Thư Viện chạy tới. Tiểu tẩu tẩu bị Tây Càn Thái tử mang đi, ta vốn nên đi tìm đại ca xin giúp đỡ, thế nhưng là đại ca đến Vô Ngân Thành vốn chính là bí mật, thân phận của hắn bây giờ mẫn cảm, không thể bị Tây Càn Hoàng thất người biết hắn ngay ở chỗ này. Xem ra, chỉ có đi Bạch Viên Thư Viện tìm người đúng. Đi Thư Viện tìm Phong Sư đang nhìn Khương Ly lên xe ngựa rời đi thơ ý điếm. Lục Xuân đã ở trong lòng phân tích rõ ràng, nên tìm người nào cầu cứu. Khương Ly không cho hắn đi theo, không phải liền là tại cho hắn tìm cơ hội, song đi tìm người cứu viện Lục Xuân, hướng Bạch Viên Thư Viện chạy như bay. Mà trên xe ngựa Khương Ly, cảm thấy ngoài xe phiên trơ tiếng huyên náo cu nở dê dần dần nhỏ đi, trong nội tâm nói câu, xem ra, đã rời đi thành khu. Xe ngựa bị che cực kỳ chặt chẽ, mục đích là không muốn để cho Khương Ly biết rõ đi đâu. Nhưng là, Khương Ly trừ là linh sư bên ngoài, còn là niệm sư. Trong xe ngựa, lặng lẽ đem niệm lực tán đi ra ngoài, đem bên ngoài tất cả cảnh tượng, đều nhìn ở trong mắt. Thậm chí, nàng còn khống chế ven đường hòn đá nhỏ, tại không rõ ràng nơi, khắc xuống ký hiệu. Dạng này, cu nở dê thuận tiện Lục Xuân dẫn người đến tìm. Quanh đi quẩn lại rất lâu, xe ngựa cuối cùng dừng lại. Khương Ly thu hồi niệm lực, mở hai mắt ra thời khắc, cửa xe bị mở ra. Bên ngoài một linh xoay âm thanh lạnh lùng nói, xuống. Không chút khách khí giọng nói, để Khương Ly ánh mắt lóe lên, cu nở dê không nhiều lời cái gì, đứng dậy khom lưng theo trong xe ngựa nhảy xuống. Sau đó, có chút hăng hái đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía tới. Đây là một mảnh đẹp hồ, bên hồ có xây một tòa nhã xá. Mà nhã xá bốn phía ngô, thật đúng là trọng binh thủ vệ. Khương Ly trong nội tâm rêu cợt một tiếng, nhàn nhạt thu tầm mắt lại. Vị này thái tử muốn điệu thấp gặp nàng, nhưng vẫn là kìm nén không được nội tâm cao điệu. Ai nhiều người như vậy canh giữ ở cái này, cũng không biết là phòng ngừa những người khác tới gần thăm dò, còn là nói cho những người khác, đều đừng tới nhà, ta chỗ này ngay tại mưu đồ bí mật sự tình. Mời đi. Thứ linh xoáy dẫn đường, Khương Ly đi theo tiến vào nhã xá bên trong. Trong lúc đó, dẫn đường linh xoáy, nhiều lần vụng trộm ngoái nhìn dò xét, đã thấy nàng như đi bộ nhàn nhã, còn thỉnh thoảng hiếu kỳ dò xét nhã xá phong cảnh. Loại kia không chút nào là tiếp xuống sự tình dáng vẻ lo lắng, quả thực không nên quá loại khác ở chỗ này chờ lấy. Đi tới trước một cánh cửa, linh xoáy dừng lại, quay người đối Khương Ly phân phó một tiếng. Khương Ly trên mặt mỉm cười, không có một chút chống cự cảm xúc. Linh xoáy khinh thường hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa vào. Lại hoàn toàn không có lưu ý đến, Khương Ly cặp kia cười đôi mắt bên trong, ngưng kết đi ra ý lệnh. Linh soái không có để Khương Ly chờ ở bên ngoài bao lâu, rất nhanh liền lần nữa đi ra, nói với nàng, đi vào đi. Khương Ly cất bước, bước vào cánh cửa. Theo nàng tiến vào, cửa phía sau QNZ đóng lại. Chỉ là, vừa mới đi vào, nàng đã nghe đến một loại mùi hôi thối, kia là mấy loại dã thú trên thân khí tức hỗn tạp về sau sinh ra hương vị. Dầm dầm xiềng xích tiếng vang lên, để Khương Ly ngước mắt dò xét. Cái này nhìn như phổ thông phòng ốc bên trong, bốn phía rõ ràng đều là tinh thiết đúc thành lồng giam, trải rộng ở hai bên nàng. Ta mở con trong lồng giam, phân biệt giam giữ khác biệt dã thú, cái cổ cùng phía sau móng, đều bị tỏa liên buộc, cố định ở trên tường. Mà những dã thú kia sở dĩ không có phát ra tiếng giống, là bởi vì tại bọn hắn ngoài miệng, đều mặc lên một cái làm bằng sắt cái lồng. Người đến. Phía trước, đột nhiên truyền đến âm thanh. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, liền thấy một thân tài cao lớn người, chậm rãi theo chỗ bóng tối đi ra. Trong tay hắn, còn cầm một cái nhỏ máu đồ vật. Đến gần, Khương Ly mới phát hiện hắn dẫn theo chính là một cái đầu người. Đột nhiên, hắn cầm trong tay đầu người ném ra ngoài, người kia đầu trên mặt đất lăn lộn, cuối cùng tại Khương Ly trước mặt dừng lại. Khương Ly trong mắt, nhìn về phía viên kia ngũ quan dữ tợn, lưu lại sợ hai thần sắc đầu người không quen biết lạnh nhạt ngước mắt, Khương Ly cùng nam tử kia ánh mắt giao thoa, thái tử đây là ý gì Càn Liệt khỏe miệng kéo nhẹ một cái, tựa hồ đang cười. Thế nhưng là, nụ cười kia lại làm cho người cảm thấy lạnh lẽo. Bản cung giúp ngươi bận rộn, ngươi không nên cảm tạ một cái sao hỗ trợ Khương Ly như mày. Cái này thái tử giúp nàng gấp cái gì Càn Liệt từng bước một, hướng Khương Ly đi tới. Hắn cái này người, có lẽ là trên thân giết chóc quá nhiều, vừa đi vào, liền để người cảm thấy bốn phía nhiệt độ hạ xuống mấy phần. Hắn tại Khương Ly trước mặt dừng lại, lại chậm rãi nghiêng thân, tới gần bên thai của nàng nói nhỏ, ngươi tại Bạch Viên Thư Viện bên trong biểu hiện, vì ngươi rước lấy phiền phức. Chờ ngươi sau khi trở về, liền sẽ tiếp vào sau 3 ngày tiến cung thánh chỉ. Càn Liệt khí tức, tại Khương Ly chóp mũi quấn quanh, để nàng có chút phản cảm. Không lưu dấu vết kéo ra hai người khoảng cách, nàng ra vẻ vô tri hỏi lại, tiến cung là chuyện tốt, thế nào lại là phiền phức? Càn Liệt lại cười, trong tươi cười tràn ngập niềm ai. Ngươi thật đúng là ngây thơ. Nói, hắn còn dỗi ra cái kia chỉ sách hơn người đầu tay, hướng Khương Ly gương mặt sờ tới. Khương Ly linh xảo né qua, ánh mắt bên trong ý lạnh cùng chán ghét không còn che giấu, nói chuyện cứ nói, đừng động thủ động cước. Càn Liệt ngoài ý muốn không có bởi vì nàng tránh né mà tức giận, ngược lại chỉ hướng viên kia đầu người, biết rõ hắn là ai sao.